Tình yêu lạ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà mi muốn gì anh Quang đập bàn một cái để hù dọa tôi. Thừa biết ảnh rất hiền nên tôi cô sợ ảnh quạo đâu. Muốn ăn sáng, đợi ta lát, anh Quang quay lưng lại và bước đi vô trong quầy phía sau mà cô thèm hỏi tôi tiếp là tôi sẽ ăn gì. Ê, ông chưa hỏi tôi ăn gì mà. Lộn xộn quá, anh Quang xùy tay và chề môi với tôi. Ảnh muốn chọc tức tôi mà. Anh Quang quay trở ra với một đĩa pasta jambon trên tay của ảnh. Tôi cô hề nghĩ rằng nó sẽ dành cho tôi đâu. Của mi đây, ảnh đặt cái đĩa đó tia si mặt tôi và nhướng chân mày chọc tức. Tôi lấy tay che miệng để tránh làm mất vệ sinh, ở đây là chốn công cộng đông người. Ôi thôi, mỗi lần nhìn thấy thịt jambon là tôi muốn ói ra rồi, kế đến là pasta thì lại muốn nôn ra tiếp tục. Tôi thù ghét căm hận hai cái thức đó. Pasta mỗi khi ăn vào là tôi lại rợn lên vì nó trơn nhùi lùi, còn thịt jambon ăn vào sẽ gây cảm giác phát ngán đến tận cổ. Lại thêm thứ nước trộn nó nữa, chất béo xông thiên vào người dễ gây ra cảm giác ngán, kinh khủng, tôi mà ăn vào là sẽ ngất ngay, tôi cô ưa thích cái gì có vị béo và nhiều mỡ dầu. Tôi căm thù chất béo, đó là lý do vì sao tôi ốm trơ xương với chiều cao 1m65. Thoạt nhìn tôi hệt một cây tre ở đầu đình, muốn phá chỗ ta làm ăn à. Sáng ra đã muốn nôn mửa, muốn ăn đạp phải hong. Hong, hong, tôi vừa nói vừa xua tay trong khi cảm giác muốn ói lại đến. Nhìn thấy đĩa pasta này là đủ hãi hùng rồi. Tự nhiên anh mang cái quái nào ra làm chi? Ta đâu dỗi hơi làm thứ xa hoa ấy tặng ngươi. Có người bảo ta làm sẵn để cho mi. Sự, đấy, ai mà dỗi hơi giả. Sáng ra đã muốn pha em, muốn em ra tiền để hắn cười à? Đã có thanh toán, nhà mi cứ tùng thẳng mà ở đó nuốt cho hết, anh Quang quay lưng đi vô. Nhưng, trước lúc đi qua tủ lạnh, ảnh mở toang cửa tủ và lấy ra cái thức uống mà. Lạy thiên chúa sẽ cô phải dành cho tôi. Đây, tiện thể mi phải uống hết chừng này nữa. Tôi lại muốn ói thêm phát nữa. Tôi phải dùng mình khi thấy anh Quang đặt ly. Sinh tố bơ dừa, cho tôi, GT, LT, cái quỷ đó thì béo ngậy, khó uống chết đi đờ si. Ai kêu anh mang cái này ra nữa? Thì người ta đã gọi, đã trả tiền thì phải phục vụ chứ làm sao hả cưng? Anh nói coi ai mà khùng quá trời giả, thì người thương nhất của cưng đấy. Tôi quên bén đi ngay anh Quang đang nói cái gì mà chỉ chú trọng vào hai chữ. Người thương, mà anh ấy phát ra. Tôi không biết vì sao ảnh nói vậy, mà bình thường nếu nghe nói đờ si tôi sẽ run cầm cập lên vì sợ lộ bí mật của mình ra. Cái bữa nay cô hiểu sao tôi lại thấy bình thường quá. Mà ảnh ám chỉ ai tôi cũng còn chưa rõ. Ai, đã có cho tiền bịt miệng, cô thể nói, anh bán đứng bạn bè. Mi là đàn em của ta chứ bạn bè nào ở đây, anh Quang xua xua tay và đi vội vào bên trong. Ảnh luôn làm tôi tức muốn hộc máu ra. Anh, nhớ cái mặt anh đi. Tôi muốn nhảy dựng lên cho bớt tức đi. Mấy bữa nay anh Quang toàn chọc điên tôi thôi. Ảnh rồi có lúc sẽ phải trả giá cho hành động của ảnh. Dám chọc điên tôi thì hậu quả sẽ cô nhỏ cho ảnh đâu. Tôi bị bỏ rơi lại với cái mớ hỗn độn kia. Tôi có biết ai mà tàn ác như thế với tôi nữa, sáng ra đã phá tôi rồi. Dám bắt tôi ăn mấy thứ này vào sáng sớm thì kẻ đó cũng to gan lắm. Tôi thề với lòng mà bắt đờ si kẻ đó thì tôi sẽ lột da, xẻo lỗ tai, thẻo lỗ mũi cho bỏ ghét. Tôi đang đói muốn giã ruột ra nhưng lại bị hành xử thô bạo kiểu ép dầu ép mỡ này nên cô còn đói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì đâm ra quọ quọ quọ vì bị chọc tức cũng có phần quọ vì đói. Trời ơi là trời, ai dám cả gan, tôi lấy cái nĩa và xới xới mớ pasta gớm ghiếc đó lên. Bụng tôi đói dã rời. Tèng tèng tèng, ai đó, tôi bật máy và thét vô tròng bằng giọng bực bội lên tận cổ họng, lênh láng qua hai lỗ tai, trào ra hai con mắt. Bữa sáng ngon chứ hả? Lại cái giọng, dễ ghét, đó, tôi cứ hay bị ám hoài là sao hả? Hả, hết nhà sách đến hẻm xéo đến thể dục sáng, hết thể dục sáng thì bây giờ đến. Hừ, tôi phát tiết ra mặt. Mi đi chết đi, cả quán ăn buổi sáng vội vàng bỏ muỗng đĩa xuống mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Trải qua buổi sáng thê thảm giờ lại đến những tiết học bị chán đến rụng ruột vì chiến tranh lạnh, người ta của tôi đi học mà mắt cô thèm nhìn, tai cô thèm nghe, tay cô thèm chào cũng như bắt đầu rừng rưng bằng thái độ cô uân biết như ngày xưa khiến tôi muốn chết cho xong. Ngày hôm qua, sau khi nức nở khóc hết 10 bộ tôi đã phải chạy theo xin lỗi hắn gần nửa tiếng mà vẫn cô si nhan gì cả. Tôi níu kéo kể lể tỉ tê cũng như thề thốt thế nào cũng cô tin tôi. Tối đến tôi gọi điện mười mấy phát mà cũng cô ăn nhầm. GT, LT, phóng xe lên nhà thì đóng cửa im ỉm cô chịu ra gặp. Mãi lúc sau có má hắn ra nói là hắn đã đi chơi. Hứ, hắn giận dai khủng khiếp. Tôi còn nhìn thấy đôi dép của hắn trong nhà với chiếc xe đậu ở trong sân mà dám nói láo nói dóc kiểu đó, cô sợ thụt lưỡi. Tôi bây giờ cô hiểu hắn là top của tôi hay tôi là top của hắn nữa. Nếu là top thì cô đờ si giận dai, cô đờ si lẫy hoài mà phải để Potter nhõng nhẽo, đằng này hắn luôn. Khó khăn ghen tuông, như vậy hoài, tôi thiệt cô hiểu nổi ông bà nói đúng ở đâu, cọc đi tìm trâu chứ trâu nào lại phải đi tìm cọc chứ. Tôi là cái cọc vậy mà vẫn phải lết thân lết dép đi tìm con trâu đấy thôi. Toàn nói phóng đầy, tôi cô chịu đờ si nên bắn một chàng tin nhắn qua. Em xin lỗi mà, hu hu, đâu có đi ngoại tình đâu. Nhắn một cái thì điện thoại hắn run run trong cặp, thế mà hắn móc ra coi rồi tắt đi. Cô thèm đếm xỉa, hít hít, tôi muốn giã trái tim ra nhưng lại cô cho phép mình yếu đuối nên tôi phải làm tiếp tục tình yêu mà. Phải có người chịu nhịn nhục chứ. Tôi thảy một tờ giấy lên, sao giận dai hóa giả, đừng giận nữa. Tôi thề là cả cái tổ của tôi đã nhìn vào tôi như nhìn tội phạm tử tù vượt ngục. Tôi biết chắc chắn thế nào tụi nhiều chuyện này cũng làm trò soi mói đó mà. Nhưng tôi mặc đến đâu lo đến đó. Hừ, nhìn gì, nhiều chuyện, đám nhiều chuyện thôi, cô nhìn mà chuyển sang xì sầm bàn tán. Tôi mà cô ở trong tiết học sẽ lôi cổ từng đứa ra mà tra tấn cho bỏ ghét. Gã nhìn thấy tờ giấy trên bàn thế mà cô thèm đọc nữa, đã vậy còn hoảng xuống đất và dẫm lên. Email protected, tôi tím xanh cả mặt còn đám ủy sứ kia thì bụng môi bụng miệng lại cười chọc uê tôi. Dám khỉ chết dịch, mày phá nó coi chừng nó uê xuống đập vô mặt mày là chết cha. Hí hí, con Diệp bụng miệng lại cười một tràng lố lăng khiến tôi phát bực. Bữa nay chọc điên tới thằng da dại đó, thằng Phong muốn nó chửi cho thối mặt kia, lại thằng Nghĩa xía mỏ vô, chắc thằng Khoa thiếu tiền nó lâu ngày hong trả nên nó đòi đó. Tiếu Nhiêu dạ mày, thằng Khương giả bộ cô biết mà cũng chêm vô để phá tôi. Tôi chỉ muốn quay xuống đạp vô mặt nó một cái cho bỏ ghét. Quịt luôn Khoa, con cầm khều khều thằng Khoa chọc nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám bắt đầu cười dần giật lên mà tôi thì cô hiểu nổi vì sao tụi nó cười, tự nhiên cái cười là một điều vô lý. Tụi bây câm họng coi, thằng Khoa đứng lên và thét lớn trong tiết học, cả cái lớp mấy trăm con mắt ngó chân chân vô nó. Luôn cả bà cô tôi cũng nhìn nó mà nghẹn ngào đến hổng biết nói gì. Ôi thiên chúa, hắn đang bực mình vì nghi ngờ tôi đi ngoại tình đó mà. Giờ ra chơi, bữa nay tôi ngồi ủ rũ ở góc lớp như chuột bị mắc mưa. Tôi muốn người cô giận nữa để mà quay lại nhìn tôi cười một cái. Nhiều đó đủ rồi, nhưng mà hổng có đờ si, hổng thể tin rằng hắn cố chấp đến vậy, đã thế lại còn khó chịu nữa. Làm cách nào cũng cô chịu nguôi giận. Tôi chỉ muốn đến gần và kéo cái cổ áo hắn ra cắn một cái vô đó cho hắn rú lên mà thôi. Hắn làm tôi giận hoài, mà tôi càng giận thì càng thương hắn. Tôi quyết định gọi một cái nữa cho hắn. Tinh, tinh, chuông bên kia reo chưa hết thì hắn bắt máy. Tôi mừng húm, hí, thì ra hắn đã bớt giận rồi. Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa đờ si hong. Hổng lỗi phải gì hết. Hắn quát lên một cái khiến màng nhĩ tôi tưởng đâu sắp rách. Sao hung dữ giả, từ từ cho người ta giải thích chứ. Hu hu, hung dữ quá à, hung dữ cái gì? Hôm qua rõ ràng đi ngoại tình ôm ấp trong vòng tay nữa. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chứng kiến người yêu mình vậy mà cô bực cô hả? Hả, gã nghiền răng trèo trèo, bị lợi dụng chứ bộ, có phải cô ý muốn thế đâu? Tự nhiên cái bị ôm à? Hu hu, tin đi mà, hích, hu hu hu, tôi bắt đầu khóc lóc và gào rú, bồn cũ soạn lại mỗi khi gặp chuyện khó khăn ý mà. Nó thì đôi khi rất công hiệu đấy. Nín, ai lại đi khóc tia si mặt thiên hạ. Hết giận mới nín, cô hết giận tôi khóc hoài. Khóc cho mù mắt giống phim Hồng Kông luôn. Úi trời ơi, tụi sợ quá. Khóc đi, mù luôn cũng đặng. Nói chuyện giới tôi dị đó hả? Có tin tôi đi ngoại tình thiệt không? Ngon thì đi thử coi. Coi có ai ngu như tôi đi thương ông. Đờ si rồi, tôi đi thiệt đó. Khách luôn, gã ngắt quãng một lúc rồi lại lên tiếng tiếp. Ăn gì, tôi mua cho ăn, ăn bánh, tôi tắt máy và mừng húm hú. Vừa cười tôi vừa vỗ tay để tự mừng cho mình, tôi bây giờ đã bắt đờ si vàng. Chưa kịp mừng xong thì, Phong, mày có gái tới tìm, ai, ra thăm, ghệ cũ, mày kìa con, trời ơi, hổng lẽ là con ác phụ quái thai đó, tôi thét lên khi nghĩ đến những tháng ngày xa xưa. Cách chương.